Rời bến Sơn Từ, chương 2, không phải phong cách của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa mở rồi đóng, hai lờ ngó lùa đến chỗ anh, làm gián đoạn suy nghĩ. Chu Lịch ngừng gõ phím, không ngẩng đầu. Không có, giọng anh lạnh nhạt, có chút không vui, ngón tay lại tiếp tục gõ bàn phím. Lương Uyển căng thẳng đến cực độ, máu trong người như sôi trào. Nghe được câu trả lời, cô không kịp suy nghĩ bình tĩnh lại, chỉ dựa vào chút dũng khí nhất thời để hỏi tiếp câu còn lại. Anh có mắc bệnh gì hay có tiền sử bệnh di truyền trong gia đình không? Chu Lịch chưa kịp gõ xong một từ, ngón tay khựng lại, ánh mắt sau tròng kính hơi nâng lên. Vừa hỏi xong, Lương Uyển đã lập tức hối hận. Đây thực sự là một câu hỏi quá mạo phạm. Nếu là cô bị hỏi như vậy, chắc chắn cô đã giận dữ bỏ đi. Nhưng lời đã nói ra, hối hận cũng vô ích. Cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ, cứng đầu chịu trận, liên tục tự nhủ, ở đây không ai quen biết mình, không ai quen biết mình. Không biết do tác dụng của rượu hay vì không có chỗ nào để trốn, mặt cô đỏ ửng lên một cách kỳ lạ. Dưới ánh đèn bàn màu vàng ấm áp, sắc đỏ ấy càng thêm nổi bật. Chu Lịch nhìn cô đánh giá một lượt, ngón tay đang đặt trên bàn phím khẽ rụt về một chút. Khoảng thời gian anh im lặng đối với Lương Uyển lại dài đến đáng sợ. Cô có cảm giác như mình đang trôi lơ lửng giữa đại dương xanh thẳm, xung quanh hoàn toàn trống rỗng, mà cô thì sắp nhịn thở đến chết. Cuối cùng, người đàn ông trước mặt lên tiếng. Cũng không có, Lương Uyển có chút ngạc nhiên, anh ta không tức giận, cũng không đuổi cô đi. Cô suýt nữa thì buột miệng hỏi một câu hết sức đường đột, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại. Còn một điều cô cần xác nhận, anh không phải người Trung Quốc, đúng không? Cô muốn chắc chắn rằng sau này sẽ không gặp lại người đàn ông này, không ai đột nhiên xuất hiện tranh giành quyền nuôi con với cô. Chu Lịch từ tốn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó đóng laptop lại. Anh cúi đầu, có chút suy tư, sau đó bật cười, hỏi ngược lại cô. Nhìn giống sao, anh nói tiếng Anh rất hay, đầu óc Lương Uyển có chút nóng lên, không thể sắp xếp được ngôn từ. Dù lúc này họ đã bắt đầu trò chuyện, nhưng cô hoàn toàn không biết làm sao để dẫn dắt câu chuyện đến chủ đề kia. Một chút, nhưng cũng có thể là người Hàn, người Nhật, hoặc là con lai. Cô hy vọng là vậy. Cô lại nói tiếp, xin lỗi, tôi không giỏi phân biệt người các nước lắm. Chu Lịch gật đầu, vẫn dùng tiếng Anh hỏi lại. Còn cô, là người Trung Quốc, cũng không hẳn, tôi là Hoa Kiều ở Thái Lan, sống ở Thái Lan. Lương Uyển rất nghiêm túc bịa ra một lời nói dối, ngay cả trong cơn bối rối. Cô cũng kịp nghĩ ra một cái tên. Tôi tên Mia, rồi cô đột nhiên sực nhớ. Lỡ anh ta bắt mình nói mấy câu tiếng Thái thì sao? Cả đời cô chỉ xem vài bộ phim Thái, dù có cố bắt chước ngữ điệu cũng không giống nổi. May mắn thay, người đàn ông trước mặt chỉ gật đầu, sau đó nói bằng tiếng Anh. Cô có thể gọi tôi là Ly. Ly, Lương Uyển lẩm bẩm, đã trao đổi tên rồi. Vậy tiếp theo thì sao? Cô phải nói gì đây? Làm sao để đề nghị người ta giúp cô có con mà không bị lôi đến đồn cảnh sát? Trước khi sang Na Uy, cô đã nghĩ sẵn một câu đơn giản. Xin chào, anh có tiện ngủ với tôi không? Nhưng cô thực sự không thể mở miệng nói được. Mia, Lương Uyển nắm chặt tay, vẫn còn đang bối rối. Mia, Chu Lịch gọi cô thêm một lần nữa. Cô hoàn hồn, đáp lại. Anh nhìn cô cười nhạt, hỏi. Đang làm khảo sát xã hội à? Cái gì? Cô ngẩn ra. Sau đó nhận ra anh đang nói về câu hỏi bệnh tật ban nãy. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lịch nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý. Vậy thì là, thỏa mãn sự tò mò cá nhân. Giọng cô có chút không chắc chắn, ngay cả bản thân cũng không tin vào câu trả lời của mình. Chu Lịch nghiêng đầu, không truy hỏi thêm, nhưng nụ cười mơ hồ bên môi lại nói lên rằng. Anh không tin, Lương Uyển im lặng, nhìn anh thu dọn đồ trên bàn. Dường như chuẩn bị rời đi. Cô tự nhủ, sau này sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa. Anh có phiền không? For one night, giọng cô càng lúc càng nhỏ. Chu Lịch dừng động tác, ngẩng lên nhìn cô, khóe môi cong lên như có như không. Cô nói gì cơ? Anh có thời gian không? Chúng ta đến quán bar khác uống thêm vài ly. Cô nghĩ, uống rượu sẽ giúp mình bạo dạn hơn. Chu Lịch thu dọn xong, thản nhiên đáp. Xin lỗi, tôi không muốn say. Lương Uyển Ly, ếm đôi môi khô khốc vì căng thẳng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Oslo, nếu anh rảnh, anh có thể. Vậy thì cô càng không nên mời một người xa lạ. Chu Lịch cầm lấy cây dù đen của mình, giọng điềm đạm. Biết người biết mặt, không biết lòng. Mia, cô chưa đủ cảnh giác. Biết người biết mặt, không biết lòng. Rõ ràng người có ý đồ là cô, đâu không phải anh ta. Lưu Nguyễn âm thầm oán thán. Chủ lực đẩy cửa gỗ, cây dù đen lập tức bung ra, những hạt mưa rơi xuống bị tán dù hất văng đi. Lưu Nguyễn dõi theo bóng lưng anh, nhìn anh rời đi giữa cơn mưa gió. Không biết có phải ảo giác không, nhưng trong tiếng mưa gió hỗn loạn, cô dường như nghe thấy một câu. For one night không phải phong cách của tôi. Lưu Nguyễn trở về homestay như một cái xác không hồn, nằm trên giường đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hoa văn trên trần nhà. Cô không biết sự bức bối trong lòng là vì cảm giác mất mặt khi bị từ chối, hay vì từ nay về sau sẽ không còn gặp lại người đàn ông hiếm hoi khiến cô rung động nữa. Nhưng Lưu Nguyễn có linh cảm không tốt, có lẽ mục đích chuyến đi này của cô sẽ không thể đạt được. Tối hôm đó, cô mơ thấy người đàn ông tên Lee. Giấc mơ không có logic, khung cảnh liên tục thay đổi. Một buổi dạ tiệc cô chưa từng tham gia, một căn phòng ngủ xa lạ, đủ loại hình ảnh kỳ lạ đan xen. Nhưng dù trong khung cảnh nào, cô và Lee cũng đang làm cùng một chuyện. Cơn mưa xuân tưới ướt giấc mộng, khiến nó trở nên dính nhớp và ngột ngạt. Tiếng gõ cửa dồn dập phá tan giấc mơ không thực ấy. Lưu Uyển giật mình tỉnh giấc, tấm ga trải giường phía sau bị mồ hôi thấm ướt, hơi ẩm lành lạnh. Cô chậm chạp nhận ra, lúc nửa tỉnh nửa mê, cô đã vô thức không muốn rời khỏi giấc mơ ấy. Cố gắng dùng chút ý thức ít ỏi còn lại để tiếp tục viết tiếp thế giới hư ảo đó. Xin chào, mở cửa ra, đứng ngoài là bà chủ nhà mái tóc bạc trắng, khí chất thanh tao. Bà nhìn Lưu Nguyễn tóc tai rối bời thì có chút bất ngờ. Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cô, tôi chỉ muốn báo là tôi có mua ít sữa tươi để trong tủ lạnh, nếu cô muốn uống thì cứ lấy. Trong bếp còn có bánh mì sandwich và vài loại mứt, ngũ cốc thì để trong tủ. Tất cả đều miễn phí. Lưu Nguyễn vội vàng chỉnh lại mái tóc rối, cảm kích nói lời cảm ơn. Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều. Bầu trời ngoài cửa sổ trong veo dưới ánh nắng rực rỡ. Một ngày hiếm hoi đẹp trời trong mùa này. Ngày thứ hai ở Oslo, cô đã lãng phí hơn nửa vào giấc ngủ. Chỉ một lát nữa thôi, mặt trời sẽ lặn mất. Lưu Nguyễn nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài tìm đồ ăn. Thực ra cô không quá đói. Cứ đi dạo chậm rãi quanh khu phố, cuối cùng chọn một nhà hàng có cách trang trí hợp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi ngang qua, cô đã nhìn thấy một cây đàn piano lớn bên trong qua cửa sổ kính sát đất. Đáng tiếc, cây đàn có vẻ đã cũ, không có ai chơi. Dưới sự gợi ý của nhân viên, cô gọi 2 món đặc trưng của quán. Trong lúc chờ đợi, cô tranh thủ xem qua nhóm chat công việc, mọi thứ vẫn bình thường. Gần đây cô còn thường xuyên liên lạc với Tạ Vãn Hinh. Tạ Vãn Hinh là bạn cùng lớp cấp 3 của cô, trước kia không quá thân thiết, nhưng gần đây nói chuyện nhiều hơn. Có điều, nếu Tạ Vãn Hinh chủ động nhắn tin, thì phần lớn là vì chuyện tình cảm lại có vấn đề. Tạ Vãn Hinh là kiểu người lo được lo mất trong tình yêu, nghĩ nhiều nên cũng khổ nhiều. Cô ấy không cam lòng, nhưng cũng không nỡ buông bỏ. Lưu Nguyễn chỉ là một cái hốc cây cho cô ấy chút bầu tâm sự. Lâu lâu khuấy nhẹ một cái trong vũng nước đục. Cục cưng, kể cậu nghe nè. Hôm qua sinh nhật Dịch Trình, mình đi xem phim Hollywood mới cùng anh ấy. Tối mời anh ấy ăn sushi, còn mua một chiếc cà vạt hơn 800 tệ. Cả ngày đều rất vui vẻ, tối cũng thuê phòng rồi. Nhưng khi đang làm thì điện thoại cứ reo liên tục. Mấy lần đầu anh ấy không nghe, nhưng lần thứ 3 vẫn là số đó gọi tới. Mình nghe được giọng một cô gái bên kia. Sau đó anh ấy vội vội vàng vàng kết thúc, đưa mình đến trạm tàu điện rồi bảo mình về. Hôm qua mình không nói gì, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy khó chịu. Giọng cô gái đó rất trẻ, mình không thể không nghĩ ngợi. Nhưng trước đây mình đã hứa với anh ấy là sẽ không nghi ngờ hay can thiệp vào những chuyện này nữa. Những chuyện như thế này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Lưu Nguyễn trả lời giống như mọi khi, thay vì tự dằn vặt, chi bằng tìm cách hỏi khéo anh ấy. Nếu câu trả lời có thể chấp nhận được thì thôi, còn nếu không thì chia tay. 2. Sao mình cứ đi hỏi một người, mẹ đơn thân, như cậu thế này nhỉ? Cậu qua lý trí, không hiểu cảm giác yêu đương làm người ta mù quáng đâu. Lưu Nguyễn đặt điện thoại xuống, ngẩn người một lúc, nhân viên phục vụ mang ra một chiếc pizza mỏng giòn khổng lồ, kèm theo một ly đầy đá viên và một lon coca chưa khui. Cô vừa cắn miếng pizza đầu tiên, chào buổi chiều, thưa ngài. Cửa hàng vắng vẻ vừa có khách mới bước vào, Lương Uyển vô thức nhìn ra cửa. Động tác của cô khựng lại, miếng pizza suýt nữa rơi khỏi tay. Là người đàn ông tên Ly tối qua, qua cửa sổ kính sát đất, Lương Uyển chợt nhận ra. Nơi này cách quán bar đêm qua không xa, vẫn cùng một khu phố. Nói vậy thì, anh ta cũng sống gần đây sao? Người đàn ông cũng đã nhìn thấy cô, vừa bước vào cửa đã khựng lại. Là vì phát hiện kẻ bám đuôi như cô nên định đổi quán à? Nhớ lại những lời tối qua nói ra, Lương Uyển đột nhiên cảm thấy miếng pizza mắc kẹt trong cổ họng, khó chịu vô cùng. Cô muốn cúi đầu tránh đi, nhưng lại không kìm được mà ngước mắt quan sát người đàn ông. Anh ta vẫn chưa rời đi, hôm nay trông anh có vẻ thoải mái hơn so với hôm qua, mái tóc hơi rối, làm dịu đi vẻ lạnh lùng giữa hàng chân mày. Tưởng chừng là một cuộc gặp gỡ chỉ xảy ra một lần, vậy mà lại có lần thứ hai. Ly, Lương Uyển vô thức siết chặt tay, thử gọi tên anh. Ừ, Chu Lịch nghiêng đầu nhìn cô, vừa đáp vừa tiến về phía trước vài bước. Pizza một mình tôi ăn không hết, tôi còn gọi cả mì Ý, anh có muốn ăn cùng không? Lương Uyển háng giọng, nói tiếp, hai người ăn chung có thể gọi thêm món nữa, tôi mời anh. Chu Lịch cúi mắt nhìn chiếc pizza đã bị lấy mất một góc, chậm rãi hỏi. Cô luôn nhiệt tình với người lạ như vậy sao? Lương Uyển bị nghẹn một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải nhiệt tình với người lạ, mà là đối với anh thì... chưa từ bỏ ý định. Đúng vậy, cô thẳng lưng, cố gắng đáp lại anh một cách tự nhiên nhất có thể. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn tròn phía trên chiếu xuống, đọng lại trên hàng mi của Lương Uyển. Cô chớp mắt, bóng tối nơi đáy mắt khẽ lay động, như cánh chim vỗ nhẹ trong không trung. Làn da cô mịn màng, đường nét gương mặt căng đầy, ánh sáng chiếu từ đỉnh đầu xuống cũng không khiến cô trông kém sắc. So với lớp trang điểm có phần xa cách tối qua, gương mặt mộc hôm nay của cô lại càng khó giấu đi tâm sự. Mái tóc dài ngang xương quay xanh buông lơi trên vai, còn lưu lại dấu vết nếp gấp từ việc buộc tóc trước đó. Chu Lịch im lặng nhìn cô, ánh mắt rời khỏi đôi mắt đang né tránh mình, chậm rãi di chuyển xuống khóe môi mỉm cười của cô. Xin lỗi, rất lâu sau, anh mới trầm giọng nói, tôi không phải người tùy tiện. Nụ cười của Lương Uyển lập tức cứng lại, ý ngoài lời, chẳng phải là đang nói cô tùy tiện sao? Nhưng ngẫm lại, hình như anh cũng không nói sai. Dựa vào mục đích và hành động của mình, cô chẳng thể tìm được lý do nào để biện hộ. Nhưng thực ra cô cũng là người có cá tính mạnh, nghe ra chút chán ghét trong giọng điệu của đối phương. Cô nhướng mày, ngược lại thu lại sự rụt rè ban đầu. Vậy à, vậy là tôi nhìn nhầm rồi, mấy ngày nay có gì thất lễ, mong anh bỏ qua. Cô chẳng thèm giữ hình tượng nữa, cầm lấy miếng pizza vừa cắn dở, thẳng tay nhét vào miệng, sau đó mở lon coca, ngửa đầu uống một hơi lớn. Xin chào, cho tôi gói đồ mang về, cô nói với nhân viên phục vụ. Sau khi lời nói rơi xuống, cả cửa tiệm trở nên im ắng, ngoài tiếng va chạm của hộp đựng thức ăn, không còn âm thanh nào khác. Lương Uyển ngẩng đầu nhìn Ly, nhún vai ra hiệu, ghế trống còn nhiều, anh cứ tùy tiện ngồi, tôi sẽ đi ngay thôi. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ, tùy tiện, đúng là cô không thể phản bác lời anh nói, nhưng đây cũng chẳng phải câu dễ nghe gì cho cam. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một người xa lạ, cũng chẳng có ý định cùng cô phát sinh quan hệ thể xác ngắn ngủi. Khi cô bước ra khỏi cánh cửa nhà hàng này, có lẽ cả đời cũng sẽ không gặp lại nữa. Vậy thì cô cũng chẳng cần phải gắng gượng cười làm gì. Chu Lịch khẽ gật đầu, không nói một lời, chỉ hờ hững thu lại ánh mắt, ngồi xuống bàn bên cạnh. Lương Uyển hít sâu một hơi, rồi lại thở dài. Đáng tiếc thật, những người đàn ông hợp gu cô như thế này không dễ gặp. Cô tiếc nuối vì anh không thể trở thành con mồi của mình. Cách chương.